Chương 978, sớm. Ma giới, sở tỏ phải cảng bên trong, quân viễn trinh tổng tư lệnh bộ, hệ lãn hiệu đế quốc nguyên soái hòa lòn, đang cùng tướng quân của hắn nhóm nghiên cứu một vòng mới kế hoạch tác chiến. Hắn nhìn một chút bộ hậu cần các tướng lĩnh, mở miệng tán dương, tin tức tốt là, chữ hàng ở tiền tuyến vật tư đã đến trình độ kinh người, chúng ta căn bản không cần là vật liệu sự tính phát sầu. Hệ lãn hiệu đế quốc hướng ma giới chuyển vận vật tư chiến lược nhiều đến vô số kể, những vật tư này đã có thể để quân viễn trinh hoàn toàn dựa theo mình tác chiến ý đồ, đến đánh bất luận cái gì quy mô chiến tranh rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn đế quốc tổng tham mưu trưởng rồ cải cười cười, mở miệng hỏi, ngươi biết đám kia xây dựng cơ bản cuồng ma cái này GN2 than NG bên trong đều đã làm gì bọn hắn sửa 200 cây số dáng dấp đường sắt. Dòng dã 200 cây số đây vẫn chỉ là trên đường sắt kiến thiết, hắn một bên nói, một bên đem báo cáo trong tay thả lại đến trên mặt bàn. Hắn lần này là từ xì dịch chuyên đuổi tới ma giới đến mở cái này hội nghị tác chiến, bởi vì hệ lãn hiệu đế quốc quân đội các cao tầng, gần nhất đều có cải biến kế hoạch tác chiến ý nghĩ. Rốt cuộc càng là chiến tranh hiện đại, khí hậu chiến tranh ảnh hưởng lại càng nhỏ. Hệ lãn hiệu đế quốc mặc dù không nguyện ý tại mùa đông tác chiến, nhưng là cũng không đại biểu nó không cách nào tại mùa đông tác chiến. Mắt thấy ưu thế càng lúc càng lớn, vật tư QNZ càng ngày càng sung túc, cũng liền có càng ngày càng nhiều tướng lĩnh, cho rằng có thể tại mùa đông triển khai đại quy mô hành động tác chiến. Cho nên, lần này đế quốc bộ tổng tham mưu người đưa NZ đầu dầu cải, ngồi chuyên cơ đến tiền tuyến, cùng Á Lòn cùng một chỗ chủ trì lần này lâm thời hội nghị, thảo luận liền là sớm phát động mùa đông thế công khả thi. Lao tướng quân Mạt Đỉ Ạt phụ trách là hệ lãn hiệu đế quốc quân viễn trinh mặt đất chỉ huy tác chiến công việc, hắn QNZ rất hài lòng hậu cần bộ đội cùng xây dựng cơ bản công trình đội ngũ công việc, tán dương, bọn gia hỏa này tại ma giới xây dựng 20 cái phát điện nhiệt điện nhà máy, xây dựng 3 hạng trung đập nước, bên kia hiện tại điện lực đều nhanh tự cấp tự túc bởi vì thân ở tiền tuyến, cho nên hắn nhìn vấn đề càng thêm cẩn thận, cũng càng có sức thuyết phục một chút, càng đáng sợ chính là, tại quân đội trợ giúp dưới, bọn hắn xây dựng 300 cái các loại lớn nhỏ dã chiến sân bay, 40 cái cỡ lớn dã chiến sân bay có những này sân bay ủng hộ, chúng ta vận chuyển năng lực, còn có quyền khống chế bầu trời lợi dụng năng lực, đều tăng lên mấy lần. Không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì A ngồi tại trên vị trí của mình, QNZ phi thường hài lòng trước mắt tình hình chiến đấu, còn có 9 cái cảng hàng không bọn hắn không sai biệt lắm ở chỗ này xây dựng 10 cái trung đẳng quy mô thành thị từ khi hệ lãn hiệu đế quốc. Tiếp nạp gỡ dị kỳ nội phụ về sau, trên ma pháp đại lục chiến tranh trên cơ bản đã sẽ không đại quy mô bạo phát. Cho nên hệ lãn hiệu đế quốc đem mình không quân, nhất là các loại kiểu mới trang bị, đều điều đi ma giới tiền tuyến. Cái này thật là để không quân các phi công hưng phấn không được, bởi vì bọn hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiên tiến chiến cơ, tập kết tại một đầu trên chiến tuyến. Không quân tại ma giới hiện tại hết thể bảo lưu lại hơn 1.400 khung F-15 máy bay chiến đấu, F-16 máy bay chiến đấu vượt qua 2.500 khung, ngoài ra còn có 850 khung A-10 công kích máy móc, 700 khung B-52 máy bay ném bom, 110 khung T-22M máy bay ném bom. Mặt khác, tiền tuyến không quân còn có một đống lớn cũ kỹ quá hạn chiến cơ tại đồng thời sử dụng, bao quát 2.000 khung B-17 máy bay ném bom, cùng 300 khung MiG-21 máy bay chiến đấu, còn có 600 khung ngựa hoang P-51 chiến đấu công kích máy móc cùng hơn 30 khung điều tra loại hình B-29 phi cơ trinh sát. Vì bảo hộ những này máy bay bình thường sử dụng, hệ lãn khi xuất động hơn 80 vạn hậu cần mặt đất bộ đội, chuẩn bị 10 vạn chiếc các loại hình bảo hộ ô tô. Cùng lúc đó, không quân còn có 900 khung C-130 máy bay vận tải, 150 khung C-5 máy bay vận tải, bao quát một hơn 30 chiếc các loại hình lớn nhỏ lơ lửng thuyền vận tải, QNZ đang giúp đỡ chuyển vận lấy đủ loại vật tư cùng vũ khí đạn dược. Từ xa trinh ma giới chiến tranh bộc phát cho tới bây giờ, chúng ta vận chuyển hơn 100 triệu tấn các loại vật tư đến ma giới đi, cái này còn không bao gồm, đã có thể từ ma giới khai thác các loại tài nguyên. Chủ quản hậu cần phương diện tướng lĩnh mở miệng giới thiệu một chút hậu cần phương diện vận chuyển dự trữ tình huống. Hệ lãn hiệu vì mùa xuân tác chiến chữ bị đại lượng đạn dược cùng vật tư, những vật này kỳ thật đã nhiều đến đầy đủ đồng thời bắt đầu hai lần mùa xuân tiến công tác chiến số lượng. Chúng ta tại ma giới, khôi phục 3 cái cỡ lớn ma pháp tinh thạch khoáng mạch khai thác, khôi phục 4 cái cỡ lớn mỏ than vận hành, đồng sắt mỏ các 2 cái, mỏ vàng 1 cái, mỏ bạc 1 cái. Một bên khác, một cái dân doanh xí nghiệp phương diện quan viên QNZ mở miệng giới thiệu nói. Những này khoáng sản, cũng là chiến lược tài nguyên hệ lãn hiệu đã tại ma giới thành lập nha chế ta ho vũ khí, bắt đầu ở nơi đó sản xuất đạn dược còn có các loại vũ khí trang bị. Chỉ ít, bây giờ tại ma giới xuất hiện trục chặt xe tăng, còn có các loại hình máy bay chiến đấu, cũng có thể trực tiếp tại ma giới sửa chữa, không cần liên lụy đến ma pháp đại lục bên kia nhà máy. Tinh linh tộc nhân viên công tác đã ở chỗ này khai khẩn ra 460 van nở mẫu thổ địa, sang năm liền có thể sản xuất hàng loạt các loại cây lương thực. Nông nghiệp phương diện sự tình, là từ tinh linh tộc phụ trách. Một cái tinh linh tộc ma pháp sư ngồi ở trong góc, dùng cực kỳ thanh âm ôn nhu báo cáo. Nàng cũng là trận này hội nghị quân sự bên trong ít có nữ tính, một nữ nhân khác cũng tới từ tinh linh tộc, là một cái quân đội quan chỉ huy. Phạ lẹt tướng quân bởi vì đã thăng nhiệm hệ lãn hiệu đế quốc tinh linh bộ đội tổng tư lệnh, cho nên đã thoát ly một tuyến chỉ huy cương vị, tiền tuyến tinh linh bộ đội tác chiến, cũng liền đều giao cho vị này nữ tướng quân đến chỉ huy. Chúng ta chữ hàng đại khái 100 ức cờ phát các loại đường kính súng trường đạn, 10 ức phát các loại hình đạn pháo tên kia phụ trách hậu cần tướng lĩnh nhận lấy câu chuyện, tiếp tục mở miệng báo cáo. Có nhiều như vậy đạn dược, hệ lãn hiệu bộ đội liền có thể không chút kiêng kỵ công kích. Bọn hắn không cần lo lắng vũ khí của mình thiếu khuyết đạn dược, cũng liền có thể càng thêm hung mãnh phát huy mình hỏa lực ưu thế. Chúng ta tại chúng ta thực tế không chế tuyến phụ cận, đã chuẩn bị đầy đủ bộ đội đẩy về phía trước tiến 1.000 cây số xăng cùng dầu đi diesel. Cuối cùng, phụ trách súng ống đạn được quản lý sĩ quan nói như vậy. Mà phụ trách chuyển vận quan viên, thì tiếp tục đối hỏa lòn bảo đảm nói, chỉ cần bộ đội hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy. Đường sắt hao tài chúng ta còn có thể hướng về phía trước trèo chống 300 cây số kéo dài. Bởi vì chuẩn bị vật liệu phi thường sung túc, cho nên hắn tự tin hứa hẹn, nếu có CN, tiền tuyến đường sắt có thể ba đầu cùng một chỗ tu kiến, đồng thời trèo chống bộ đội tiến lên. Hoa Lòn nghe được những này báo cáo về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn gần nhất đang nổi lên mùa đông tiến công, cờ dít trên thực tế QNZ ủng hộ hắn cái này quyết sách. Đứng tại cờ rít góc độ bên trên, tiết kiệm thời gian quý giá, sáng nay kết thúc chiến tranh, là phù hợp để lãn hiệu đế quốc lợi ích. Mà đứng tại hỏa lòn góc độ bên trên, chinh phục toàn bộ ma giới, để hắn có thể đem toàn bộ kinh lịch đều đặt ở hướng ra phía ngoài vũ trụ khuyết trương bên trên, QNZ cực kỳ phù hợp tính cách của hắn. Nghe xong có quan hệ vật chất báo cáo về sau, hắn lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía phụ trách lương thực điều hành sĩ quan. Tên quan quân kia biết nên hắn giới thiệu. Thế là lập tức mở miệng nói ra, chúng ta chuẩn bị đồ ăn đầy đủ binh sĩ tiêu hao, sợ rằng chúng ta hậu cần vận chuyển tuyến bị chặt đứt, tiền tuyến bộ đội dự trữ lương thực QNZ đầy đủ ăn chừng 2 tháng. Dù cải biết mình nên tỏ thái độ, hắn cũng là mang theo hoàng đế ý tứ tới. Cờ dít trên nguyên tắc thống nhất mùa đông thế công, cho nên dù cải đại biểu bộ tổng tham mưu cũng là ủng hộ trận này mùa đông tác chiến. Thế là hắn mở miệng biểu lộ lập trường của mình. Rất ít gặp cùng quân đế quốc tổng tư lệnh bộ đứng chung một chỗ, bộ tổng tham mưu có ý tứ là đã quân viễn trình đã làm tốt hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy chuẩn bị, cho dù là tại mùa đông, chúng ta cũng là có thể tiến công. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng là những này khó khăn cũng là có thể khắc phục. Hoa Lòn nhẹ gật đầu, cho cái hội nghị này định ra một cái nhạc dạo. DUNZVIA ta cũng cảm thấy, mặc dù mùa đông hành quân không tiện, nhưng có phải thế không không có chỗ tốt. Mặt đi ạt QNZ gật đầu đồng ý cái quan điểm này. Đã quan phục nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm đệ nhất bọc thép quân quân trưởng lấy đi vẫn là cực kỳ cẩn thận, chỉ nói phương diện quân sự sự tình, từ thuần túy quân sự học góc độ tới nói, chúng ta hành động bất tiện, địch nhân QNZ đồng dạng hành động bất tiện. Bọn hắn tiếp tế còn không bằng chúng ta kịp thời, cho nên mùa đông tác chiến, đối với chúng ta vẫn là có ưu thế. Hắn chưa từng đối bất luận cái gì lập trường chính trị tỏ thái độ. Phi thường chú ý mình mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí ngay cả một chút trên sự chỉ huy quyết sách, cũng sẽ sớm hồi báo cho Mạt Đi Ạt. Trên thực tế Mạt Đi Ạt đã trấn an qua hắn, nói cho hắn biết không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, hắn đại khái có thể càng linh hoạt làm ra chỉ huy quyết sách. Có thể đối thân phận của mình có chút mẫn cảm, lại lo lắng quyết sách của mình sẽ khiến hiểu lầm hỡi đi, vẫn là sẽ thường xuyên báo cáo đệ nhất bọc thép quân tình huống, không rõ chi tiết. So trước đó muốn cẩn thận chặt chẽ hơn nhiều Mạt Đi Ạt không có cách, chỉ có thể trả lời hắn đã biết. Dạng này hỡi đi mới có thể ra lệnh, dùng cái này để diễn tả mình đối hệ lãn hiệu đế quốc trung thành. Hoa Lòn kỳ thật cực kỳ thưởng thức Hợi Đi, biết đây là một cái phi thường có tài hoa quan chỉ huy. Mà lại Hoa Lòn thưởng thức Hợi Đi cẩn thận, thưởng thức hắn biết phân tức, xử lý chuyện thời điểm đầy đủ tinh tế tỉ mỉ. Mặt Đi A nhìn Hợi Đi chỉ nói một câu liền không tiếp tục nói nữa, tiếp lời đầu đến, tiếp tục nói, chúng ta đã chuẩn bị xong mùa đông chuyên môn sử dụng dầu bôi trơn, QNZ chuẩn bị rất nhiều sưởi ấm thiết bị. Hắn từ bắt đầu mùa đông đến nay, liền bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Vô số vật tư trải qua tay của hắn trữ hàng tại ma giới, những vật tư này bên trong thậm chí bao gồm vũ khí hạt nhân cùng với khác rất cường đại chiến lược vũ khí trang bị. Mấy ngàn viên đạn đạo chờ xuất phát, tùy thời đều có thể công kích ma tộc chiến lược thọc sâu, tăng thêm máy bay ném bom, hệ lạn thì hoàn toàn có năng lực, trong vòng một tháng phá hủy ma tộc chiến lược thọc sâu 500 cây số bên trong tất cả có giá trị mục tiêu. Ban về chuẩn bị đến, chúng ta so ma tộc chuẩn bị sung túc. Cho nên chúng ta sẽ càng có ưu thế. Hắn tự tin nói. Mùa đông tác chiến, mọi người so đấu liền là hậu cần công tác chuẩn bị. Chúng ta hậu cần công tác chuẩn bị khẳng định phải so ma tộc chu toàn rất nhiều, cho nên ưu thế của chúng ta cũng lớn hơn. Hậu cần phương diện tướng lĩnh cũng đúng công việc của mình vô cùng tin tưởng.